Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế, Lâm Nhất không phản bác mà chỉ cười nói, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Mắt thấy bóng dáng Lâm Nhất biến mất trong màn đêm, chui vào lều nghỉ ngơi, Trương Viễn và Mục Trần vốn đã đi xa đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mục Tuyết. Mục Trần có hơi tức giận, nói với vẻ bất bình. Sư huynh, huynh coi trọng người ta như vậy, nhưng có vẻ như người ta không mấy cảm kích. Ngay cả hắn ta còn không đủ tư cách để tu luyện đại diễn kiếm quyết. Vậy mà sư huynh lại ám chỉ rất rõ rằng chỉ cần Lâm Nhất có thể gia nhập Thiên Kiếm Tông thì sẽ được tu luyện môn công pháp này. Việc này quả thật mang đến đả kích rất lớn đối với hắn ta. Trương Viễn lắc đầu không đáp, bởi lẽ hắn ta cũng không đoán ra được. Lâm Nhất đã thấy được uy lực của đại diễn kiếm quyết, vậy mà vẫn giữ thái độ im lặng, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì? Ánh trăng mờ mịt, đêm lạnh như nước. Sau khi người của Lầu Huyết Vũ và Phủ Tam Tuyệt rời khỏi, khu cắm trại của Thư viện Thiên Phủ không còn náo động như trước nữa. Sóng gió tạm lắng xuống, thế nhưng mọi người trong thư viện đều hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu. Đợi đến biển trăng khô, khó khăn chắc trở sẽ gấp ngàn lần hơn. Mấy ngày sau, trên đường đi ngày càng có nhiều đội ngũ hơn, nhưng vẫn sóng êm gió lặng, hành trình thông thuận. 7 ngày sau, đoàn của bọn họ đã chính thức rời khỏi sơn mạch Viêm Vân. Tầm mắt đột nhiên trở nên rộng mở, một vùng hoang vu mênh mông bát ngát, kéo dài vô cùng vô tận hiện rõ. Trước mắt bọn họ chính là biển trăng khô, ngày thường cũng có không ít kẻ gan dạ chạy đến đây tôi luyện, nhưng còn lâu mới náo nhiệt được như hôm nay. Nơi này chính là biển trăng khô ư? Trong đội ngũ, Lâm Nhất dõi mắt nhìn ra xa, lọt vào tầm mắt chỉ có một vùng vàng như máu. Mây máu không ngừng thiêu đốt trên bầu trời, dưới đất là cát vàng nóng bỏng, tầng tầng chồng lên nhau như mặt biển gợn sóng, mênh mông vô tận. Ở cái nơi hoang vu này, biển cát vàng rực cùng bầu trời đỏ máu đan vào nhau tạo thành một bức tranh tang thương, làm sao động lòng người. Sự tàn khốc của nơi hoang sơ này đã vượt ngoài dự đoán, nhưng biển cát bao la kia lại thật sự khuấy động lòng người, khiến người ta chợt sinh ra cảm giác hào hùng khó tả. Trong không khí tràn đầy linh khí thuộc tính hỏa, khô ráo và nóng rực. Bất kể tâm trạng có phấn khích cỡ nào thì suy cho cùng, biển trăng khô bao la rộng lớn này vẫn là một vùng hoang vu với vô vàn hiểm trở. Gió thổi qua, không mang đến cảm giác mát mẻ mà là từng trận khô nóng, dường như gió đã kéo theo những con sóng của biển lửa vô hình đánh úp đến. Phút chốc, mọi người đã bị những cơn sóng nóng bỏng kia nuốt chừng. Còn chưa đặt chân vào cái nơi quái quỷ này mà đã nóng vậy rồi. Mục Trần đổ mồ hôi hột, khẽ oán trách vài câu. Hắn ta buộc phải vận chuyển chân nguyên để loại trừ cảm giác khô nóng kia khỏi cơ thể. Những người khác cũng không khá hơn là bao, thứ cảm giác nóng rực này đang ăn mòn cơ thể từng chút một. Về lâu dài, dù cảnh giới có cao cũng không chịu đựng được, nhất định phải đề phòng cẩn thận, thời thời khắc khắc dùng chân nguyên hộ thể. Cách chương.